Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 544, chương 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, mật khẩu, thiên vương che đất hổ, đã được giữ nguyên. Khi phân phát mật khẩu, Dương Sán như đã cố tình đưa mật khẩu này cho Lý Quốc Đống. Giang Thiên Ca là châu bò nhất, Lý Quốc Đống cau mày, vẻ mặt tối sầm, anh ta lập tức từ chối. Đổi cái khác đi, tôi không cần cái này. Dương Sán như nói, đồng chí Lý, đây là do thủ trưởng Phương quyết định, không thể đổi được. Nói xong, Dương Sán như liền vui vẻ cúp điện thoại. Oán khí nhỏ nhoi vừa rồi vì bị Lý Quốc Đống quát nạt cũng theo đó mà tan biến. Nhìn thấy Lý Quốc Đống cúp điện thoại với vẻ mặt khó coi, người phụ tá bên cạnh liền hỏi, bộ chỉ huy nói gì vậy? Có sắp xếp gì không? Nhìn chằm chằm vào trợ lý, Lý Quốc Đống suy nghĩ một chút, liền nói, sau này điện thoại của bộ chỉ huy đều do cậu tiếp. Phó thủ tuy không biết Lý Quốc Đống vì sao phải sắp xếp như vậy, nhưng anh ta vẫn phối hợp gật đầu. Được, sau này gọi điện thoại cho bộ chỉ huy, đều phải đọc ám hiệu trước. Lý Quốc Đống dừng lại, mới nghiến răng nghiến lợi nói ra ám hiệu. Phụ tá, chẳng trách Lý Quốc Đống không muốn nhận điện thoại. Giang Thiên Ca đã trở lại trận doanh bên phía xanh, thỉnh thoảng lại sờ lỗ tai của mình. Lục Chính Tây chú ý tới động tác của cô, quan tâm hỏi, lỗ tai bị sao vậy? Giang Thiên Ca buông tay ra, đưa lỗ tai cho anh xem. Cô chắc chắn nói, em dám khẳng định là Lý Quốc Đống đang nói xấu em. Tối nay anh hành hạ anh ta nhiều một chút, báo thù giúp em. Mưu kế dẫn rắn ra khỏi hang sáng nay không thành, nhưng cũng không vì vậy mà nhụt chí. Một kế không thành còn có kế khác, cho nên lúc nửa đêm có kế hoạch hành động tập kích. Thực ra Giang Thiên Ca cũng rất muốn đi góp vui, nhưng mà dù sao bây giờ là diễn tập, nơi này cũng không phải Bắc Thành, có người của quân khu khác ở đây, cô cũng không tiện hành động nhiều. Từ góc độ này mà nói, Giang Thiên Ca rất ngưỡng mộ Lục Chính Tây. Mặc dù Lục Chính Tây bây giờ là đội trưởng đội lập trình máy tính, nhưng chức vụ ban đầu của anh vẫn còn. Hơn nữa, Trương Kiếm Ba dường như rất tin tưởng vào năng lực của Lục Chính Tây. Hễ có hành động lớn nào, đều sẽ gọi anh, sắp xếp nhiệm vụ cho anh. Giang Thiên Ca vẫn có chút không cam tâm, liền nhỏ giọng thăm dò. Buổi tối nếu em ngụy trang một chút, lặng lẽ đi theo anh, sau đó nhiệm vụ kết thúc lại lặng lẽ trở về, anh nói xem có thể qua mắt được mọi người không? Nếu như có thể, em muốn đích thân đến gặp Lý Quốc Đống, hỏi xem rốt cuộc anh ta đã mắng em bao lâu rồi. Lỗ tai của cô đã đỏ bừng từ nãy đến giờ, Lý Quốc Đống này cũng quá nhỏ nhen. Lục Chính Tây bật cười, xuất phát và trở về đều phải điểm danh, không qua mặt được đâu. Dừng một chút, Lục Chính Tây lại cười khẽ, em yên tâm, anh sẽ giúp em xả giận. Bên phía đội xanh có kế hoạch đánh lén, bên kia Lý Quốc Đống cũng có kế hoạch đánh lén. Vân Mộng Hạ Vũ Ơn nữa, anh ta còn rất táo bạo, lấy mục tiêu đánh lén chính là đại bản doanh của bộ chỉ huy bên phía đội xanh. Cũng không biết có phải là duyên phận hay không, lúc Lý Quốc Đống dẫn người lặng lẽ mò tới, Giang Thiên Ca vẫn chưa ngủ. Mặc dù thời gian đã khuya, nhưng Giang Thiên Ca đã chứng kiến cảnh Lục Chính Tây cùng mọi người tập hợp và chuẩn bị cho cuộc tập kích ban đêm. Chẳng những không buồn ngủ, ngược lại rất tỉnh táo. Cô trở về xe, gõ máy tính một hồi lâu, cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ, định bụng về phòng ngủ thì phát hiện phía xa hình như có động tĩnh, không nói bây giờ là đang diễn tập tác chiến, ngay cả quân doanh lúc bình thường cũng có người trực gác 24/24. Trí nhớ của Giang Thiên Ca rất tốt, thị lực cũng rất tốt. Cô nhớ rõ, hướng đông bắc của lều bạt lớn của bộ chỉ huy, gần bờ sông, ban đầu có người đứng gác ở đó, nhưng hiện tại cô không nhìn thấy bóng dáng người lính gác đâu. Giang Thiên Ca biết yêu cầu khi trực gác, không được tự ý rời khỏi vị trí gác. Cho dù có việc, cũng phải đợi người đến đổi gác rồi mới được rời đi. Hiện tại người đó đột nhiên biến mất. Giang Thiên Ca nheo mắt, cô muốn nhảy xuống khỏi xe. Tiêu Phong cũng chưa về phòng ngủ, nhìn thấy động tác của Giang Thiên Ca, liền hô lên, Thiên. Giang Thiên Ca lập tức bịt miệng anh ta lại, nhỏ tiếng thôi, cô kéo Tiêu Phong, hạ giọng nói, đi, chúng ta cùng đi xem sao. Tuy Tiêu Phong không biết Giang Thiên Ca nói, cùng đi xem, là đi xem cái gì, nhưng nghe Giang Thiên Ca hạ thấp giọng cùng với động tác lén lút của cô, anh ta lập tức cảm thấy phấn khích. Bất kể Giang Thiên Ca muốn kéo anh ta đi xem cái gì, chắc chắn là rất thú vị. Được, đi thôi. Tiêu Phong đi theo sau Giang Thiên Ca, rón rén bước chân, lặng lẽ đi về phía bờ sông. Lý Quốc Đống vừa mới gây ra động tĩnh, dẫn người lính gác đến bờ sông. Nhân lúc người lính gác chưa kịp phản ứng, anh ta nhanh chóng từ dưới sông nhảy lên. Đờ, ớ, em mở thủng thiết bị tạo khói trên người người lính, đồng thời kéo anh ta xuống sông. Theo quy tắc của cuộc diễn tập lần này, nếu thiết bị tạo khói trên người vẫn còn hoạt động tốt, thì có thể phối hợp với đồng đội, nhắc nhở lẫn nhau, cách chương.